Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 419, cho Lạc Vũ Khê cũng xem bệnh. Chính là đương nhiên, Hạ Minh vô cùng tự tin nói ra, hiện tại hắn, có thể nói là nghệ thuật siêu thần, đạt tới đại tông sư cấp độ, lại hướng lên một bước, cái kia chính là trong truyền thuyết thần y. Cái kia thần y chi năng, đây mới thực sự là khởi tử hồi sinh, chỉ bất quá muốn đạt tới trong truyền thuyết thần y cấp độ. Lại là cần lượng lớn điểm kinh nghiệm, thì trước mắt mà nói, căn bản không có khả năng đạt tới, cho dù là đại tông sư y thuật, trên thế giới này đều không có Hạ Minh không trị được bệnh. Đây chính là Hạ Minh y thuật, loại y thuật này. Đủ để bị được xưng tụng là trên thế giới châu bò nhất y thuật. Vậy ta muốn làm sao a? Cát Lâm trở nên lo âu. Những ngày này hắn vẫn luôn không có làm sao ngủ ngon qua. Mà lại ngủ thời điểm tốt nhiều mộng. Chủ yếu nhất là Hạ Minh nói những bệnh trạng kia hắn tất cả đều có. Cho nên khiến hắn vô cùng lo lắng cho mình thân thể. Những thứ này đều không phải là vấn đề gì. Nếu như thời gian tại lâu một chút lời nói, ngươi rất có thể sau đó chi tê liệt. Cho nên, chờ một lát ta cho ngươi mở một bộ thuốc. Ngươi ăn một tuần thời gian liền không sao. Hạ Minh không có nói chuyện giật gân. Hắn nói là sự thật. Cái này Cát Lâm bởi vì mỗi ngày thức đêm, cho nên mới sẽ phạm loại bệnh này. Loại bệnh này tại thường ngày là rất phổ biến. Nhưng là đề nghị tất cả mọi người không cần nhiều thức đêm. Thức đêm đối thân thể có rất lớn tổn thương. Tuyệt đối không nên coi là tuổi trẻ cũng là tiền vốn. Trên thực tế, lúc tuổi còn trẻ có lẽ không có cái gì. Nhưng khi ngươi lão về sau, vậy liền không nhất định. Ngươi thật sự là đông y à? Lạc Vũ Khê cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Lạc Vũ Khê hôm nay vô cùng nén lòng mà nhìn, cùng ngày đó nhìn đến Lạc Vũ Khê tình huống có chút khác biệt. Hiện tại Lạc Vũ Khê lộ ra tự nhiên hào phóng, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là như vậy xinh đẹp, tựa như là một vị con cháu thế gia nữ. Đó là tự nhiên, Hạ Minh tự hào nói ra, nếu không ngươi cũng cho ta xem một chút ta có cái gì bệnh đi. Lạc Vũ Khê đại chớp mắt. Liền vội vàng hỏi, được, Hạ Minh ngược lại là không có cự tuyệt, phải biết hắn lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới nơi này. Hắn cho rằng cũng là để Lạc Vũ Khê giúp bọn hắn Thanh Nhã tập đoàn đập một lần quảng cáo. Chuyện này thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn đâu. Cho nên Hạ Minh cũng không dám làm loạn, riêng là nếu như bị Lâm Vãn Tình biết về sau. Đoán chừng hắn lại phải lại sầu riêng. Hạ Minh nói ra, ngươi đưa tay ra đi, ta cho ngươi tay cầm mạch, dạng này trên thân thể ngươi mau bệnh ta cũng có thể thấy rõ ràng một chút. Tốt, Lạc Vũ Khê duỗi ra cái kia trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng địa đặt ở Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh vươn tay ra, nhẹ nhàng địa khoác lên Lạc Vũ Khê mạch phía trên. Hạ Minh bắt đầu thay Lạc Vũ Khê bắt mạch. Cái thanh này mạch là một môn thủ đoạn, cũng đồng dạng là một môn nghệ thuật. Tại bắt mạch quá trình bên trong, hắn có thể phát giác trong thân thể tất cả bệnh trạng. Chỉ nếu một người thân thể nếu có cái gì không thoải mái, cũng sẽ ở mạch này phía trên hiển hiện ra. Đến lúc đó liền có thể nhằm vào hạ dược. Mà về phần những thứ này Tây y, muốn đem nắm một người bệnh tình, chỉ sợ cũng muốn làm một cái toàn thân kiểm tra. Có lúc cho dù là làm toàn thân kiểm tra đều chưa hẳn có thể kiểm tra đi ra cái gì. Nhưng là cũng không muốn quên, cái này làm kiểm tra là phải bỏ tiền. Nói cách khác, bình thường người căn bản là làm không dậy nổi cái này toàn thân kiểm tra. Tại một ít trình độ tới nói, cái này đông y vừa chuẩn xác thực, hơn nữa lại thuận tiện, đây chính là Tây y không thể bằng được. Hạ Minh thay Lạc Vũ Khê hào một hồi mạch, rồi mới lên tiếng, người tình trạng cơ thể rất tốt, thì là một số thời khắc thức đêm có chút thiếu máu. tăng thêm mấy ngày nay đại di mụ đến, khiến ngươi cả người có chút thiếu máu. Hai ngày này tinh khí cũng có thể táo bạo điểm. Bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề gì. Ta cho ngươi viết cái toa thuốc. Ngươi dựa theo ta đơn thuốc nấu một chút nước đường đỏ thêm điểm táo đỏ loại hình. Như ngươi loại này bệnh trạng chẳng mấy chốc sẽ tốt. Theo Hạ Minh nói chuyện, khiến Lạc Vũ Khê một khuôn mặt tươi cười biến đến đỏ bừng. Cái này đỏ mặt Lạc Vũ Khê trở nên càng thêm mê người. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Không thể không nói, giờ khắc này Lạc Vũ Khê thật sự là xinh đẹp có chút khiến người ta khó chịu. Như thế cô gái xinh đẹp, cho dù là so với Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai đến đều không chút thua kém. Bất quá Lạc Vũ Khê lại là có chút ngượng ngùng, bởi vì Hạ Minh lấy đến đại di mụ. Chính như Hạ Minh nói, mấy ngày nay hắn xác thực đến đại di mụ, tất cả khiến nàng cả người xem ra có chút thiếu máu. Nàng không có dự liệu được, Hạ Minh y thuật đã vậy còn quá lợi hại, liền nàng đến đại di mụ vậy mà đều có thể phát giác được. Cho nên khiến Lạc Vũ Khê đối Hạ Minh là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Nàng không hiểu, vì cái gì Hạ Minh hội lợi hại như vậy. Ca hát lợi hại như vậy không nói, vậy mà còn biết y thuật, khiến nàng đối Hạ Minh là càng ngày càng hiếu kỳ. Càng thêm thần kỳ là Hạ Minh tựa hồ còn nhận biết Lâm Vãn Tình. Nàng đang nghĩ cái này Hạ Minh cũng là một cái dạng gì người. Đông đông đông, đúng vào lúc này nơi này vang lên tiếng đập cửa. Theo tiếng đập cửa nhớ tới, Cát Lâm Ý chào một cái, sau đó mở cửa, cái này đập vào mi mắt tự nhiên là Từ Mậu. Làm Hạ Minh nhìn đến Từ Mậu một khắc này, một đôi ánh mắt trở nên lăng lệ, mà Từ Mậu nhìn đến Hạ Minh về sau, cũng là biến đến vô cùng âm trầm. Dám hỏi Lạc Vũ Khê tiểu thư thế nhưng là trong này. Nguyên lai là Từ Tổng A, mau tới, bên trong làm, bên trong làm. Lúc này Cát Lâm liền vội vàng đem những người này dẫn vào đến trong phòng. Cái này tiến vào trong phòng chỉnh một chút có 5-6 người. Bên trong còn có Lý Trần Phong. Lý Trần Phong trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Khi bọn hắn đi sau khi đi vào, sau đó tìm sofa ngồi xuống đến. Lúc này Từ Mậu mở miệng nói, Lạc Vũ Khê tiểu thư, chúng ta lần này đến đây cũng không vì khác, cũng là muốn theo ngươi nói một chút cái này đập quảng cáo sự tình. Không biết ngươi nghĩ như thế nào? Trước đó Từ Mậu từng đề cập với Lạc Vũ Khê chuyện này. Chỉ bất quá khi đó Lạc Vũ Khê không có đáp ứng. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, Lạc Vũ Khê tự nhiên muốn thật tốt suy nghĩ một phen. Đúng vậy a, Lạc Vũ Khê tiểu thư, còn có chúng ta, Lạc Vũ Khê tiểu thư. Ngươi thì nói cái giá đi, chỉ cần ngươi có thể đến cho chúng ta làm quảng cáo. Ta tin tưởng chúng ta sản phẩm nhất định sẽ bán chạy. Đúng vậy, A Lạc Vũ Khê tiểu thư, hôm nay ngươi thì cho chúng ta một cái tin chính xác đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người lao nhau bắt đầu thảo luận, Hạ Minh thì là nhìn xem những người này liếc một chút. Hắn không có dự liệu được. Lần này tìm đến Lạc Vũ Khê đập quảng cáo người vậy mà lại có nhiều như vậy. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Lạc Vũ Khê nhìn xem những người này, ánh mắt bình thản, đồng thời không có gấp lấy đáp ứng những người này, mà chính là nói ra, ta muốn chư vị dã biết, ta một năm này rất ít quay chụp quảng cáo, tự mình xuất đạo đến nay, cũng hết thảy bất quá tiếp tam điều quảng cáo. Cho nên ta đối với xác nhận quảng cáo cũng là có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Đầu tiên là sản phẩm chất lượng muốn vượt qua kiểm tra. Phải có nghiêm ngặt đem khống. Nếu như không thể đem ta sản phẩm chất lượng, xin thứ cho ta ngươi không cách nào làm đến. Lần, cái này sản phẩm muốn phù hợp đại chúng nhu cầu. Không thể cho đại chúng mang đến áp lực. Không biết những điều kiện này các ngươi nghe nói qua chưa? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,